Chương 20. Mỗi tháng luôn có 2-3 ngày như vậy. Sắc mặt Trúc Tinh Dao tái nhợt hơn so với trước đây, uể oải mà ghé vào trên bàn, thật cẩn thận mở khóa cặp sách, móc ra một cái túi vải bông, sau đó nhét vào trong túi mang đi toilet. Giang Đồ ít nhiều biết nguyên nhân, anh mang khẩu trang lại cố tình đè thấp tiếng nói. Trúc Tinh Dao nghe chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, ngẩng đầu hướng vào sau quầy nhìn thoáng qua. Thiếu niên đã khom lưng sửa sang lại bồn nước rửa chén, chỉ nhìn thấy cái ót đội mũ lưới trai. Người thu ngân xin lỗi nói: "Cô xem, còn cần thêm đá lạnh không? Tôi đổi cho cô ly khác." Trúc Tinh Dao thu hồi ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. "Vậy thôi cũng được." Không uống cũng thế, đỡ phải quay đầu lại bị tội. Lê Tây Tây đem trà sữa của mình đưa qua. "Đừng uể oải thế, cho cậu uống thử một ngụm đây." Trúc Tinh Dao không khách khí mà cắn ống hút, uống một hớp lớn trà sữa đá. Hai người đi tới cửa, nhìn thoáng qua bên quảng trường đen nghìn nghịt đầu người. Cô giữ chặt Lê Tây Tây. "Đi thôi, cùng tớ đi phòng luyện tập xem." Chờ hai người hoàn toàn đi xa, cô gái Thu Ngân mới kỳ quái nhìn về phía Giang Đồ. Cô nhớ rõ, Giang Đồ có trí nhớ tốt đến kinh người, trước nay không phạm sai lầm. Như thế nào mà quên thêm đá lạnh? Bất quá cô cũng không nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói: "May mà vừa rồi cô gái xinh đẹp kia không so đo. Lần sau cậu không được làm sai nữa, bằng không sẽ trừ bớt tiền." Ánh mắt Giang Đồ từ cửa chậm rãi thu hồi lại, cúi đầu nói: "Vâng, sẽ không có lần sau." Sự kiện vào nhầm trường quay thi thử giọng hát nam được hai nam sinh kia truyền bá phổ biến khắp nơi. Không đến một ngày, diễn đàn các lớp, diễn đàn vườn trường đều bùng nổ ầm ĩ. Rất nhiều người ngay từ đầu đều không tin. Trúc Tinh Dao còn có thể giữ vững tinh thần. Dù sao cũng không có chứng cứ, tùy tiện bọn họ muốn nói như thế nào thì nói. Thẳng đến giữa tháng 5, chương trình tổ chức thi tuyển giọng hát trên biển được phát trên đài truyền hình trung ương cùng với đài truyền hình địa phương tiếp sóng rầm rộ. Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây xuất hiện hoành tráng. Hai người triệt triệt để để mất hết mặt mũi. Trên hành lang, Chu Nguyên cùng Hứa Hướng Dương kẻ sướng người họa. Hứa Hướng Dương: "Chính là chúng tôi không chọn nữ, lớn lên xinh đẹp cũng không phá lệ." Chu Nguyên: "Không phải tôi, là bạn tôi." Hứa Hướng Dương: "Nữ giả trang nam cũng không được." Chu Nguyên thật sự không nín được, ngửa đầu cười đến bả vai đều run rẩy. "Mẹ tôi ơi, thật sự chết cười tớ. Cái kia Lê Tây Tây nhất định thảm." Hứa Hướng Dương cũng cười không kìm được. "Còn nữ giả trang nam, cô ấy cũng thật có ý tứ. Còn không phải là phát triển không đồng đều sao?" Trên hành lang, tiếng cười lan xa, truyền tới lớp 7. Trúc Tinh Dao chỉ uống một ngụm trà sữa đá, vẫn là gặp báo ứng, uể oải mà nằm ghé vào trên bàn. Sắc mặt Lê Tây Tây hết đỏ lại đen, thật sự không nhịn được. Từ phía sau bùng phát nổi giận, đùng đùng xách chổi đi đến cửa sau, trừng mắt bọn họ. "Ai còn cười? Còn cười thì tớ sẽ đánh chết." Lục Tễ cúi đầu, vòng tay, cười trong chốc lát. Từ cửa sau lớp 7, thấy Trúc Tinh Dao nằm úp vào trên bàn, cho rằng cô bị xấu hổ, ngượng ngùng khi gặp mọi người, đá đá vào chân Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương. "Không sai lắm. Được, con cười liền đánh cậu luôn." Bên cạnh có mấy người thấy một màn như vậy, lập tức châu đầu ghé lại. "Cậu nói xem, Lục Tế là ra mặt cho ai?" "Còn hỏi nữa, khẳng định là vì Trúc Tinh Dao. Cậu không nhớ rõ lúc trước, trong tiệc tối, cậu ta còn đưa đàn cho cô ấy sao? Ngày thường Trúc Tinh Dao đi ngang qua, cậu ta cũng luôn luôn ngẩng đầu nhìn. Tớ cảm thấy cậu ta đang muốn sang lớp 7 làm con rể luôn ấy." "Nếu thật là vậy, trong toàn trường, phòng trưng cũng chỉ có cậu ta có hy vọng theo đuổi được nữ thần thôi." Vậy hiện tại cậu ta đang theo đuổi sao? Không biết à. Lục Tễ ngó nhìn qua. Mấy nữ sinh vội vàng im miệng lại. Phía hành lang, Lê Tây Tây trợn mắt, mang theo cái chổi quay lại. Cô có cảm giác cả đầu tóc ngắn của chính mình cũng đều tức giận đến bay lên. Cô ngồi trở lại ghế, gào lên. Tớ tức chết mất! Tớ tức chết mất thôi! Trúc Tinh Dao quay đầu nhìn Giang Đồ, liền phát hiện khóe miệng anh đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Mặt trời rơi xuống bên cửa sổ, ánh lên đầu tóc đen nhánh của anh. So với làn da trắng của nam sinh, lần đầu tiên cô cảm thấy trên người thiếu niên này có chút ấm áp. Cô thở dài, nói: Đồ ca, cậu cũng cười tớ sao? Ý cười Giang Đồ không giảm, khó mà sửa lại cho đúng cách cô gọi. Anh hỏi lại: Tớ không được cười sao? Trúc Tinh Sao yên lặng nhìn anh, nhịn không được che mặt lại. Đến một người vạn năm băng sơn như cậu mà cũng phát cười, có thể thấy được tớ thật sự náo loạn rất lớn, rất đáng chê cười rồi. Giang Đồ sửng sốt. Anh không nghĩ tới hình tượng của mình ở trong lòng cô là cái dạng này. Nhưng mà thứ tính cách này rất khó sửa. Anh trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía cô. Vạn năm băng sơn là theo nghĩa xấu à? Trúc Tinh Dao cong mắt cười. Tớ nói cậu lạnh lùng là khen cậu đó. Bạn học Giang Đồ lạnh lùng. Chuyện cười xảy ra vào cuối kỳ thi học kỳ, kéo đến dịp nghỉ hè mới từ từ bị quên đi. Nghỉ hè, Trúc Tinh Dao luôn luôn bận. Bởi vì chỉ có kỳ nghỉ, cô mới được quản lý và sắp xếp toàn bộ kế hoạch của mình. Cô đem toàn bộ thời gian tập trung vào học đàn cello. Tháng 8 này là qua sinh nhật 16 tuổi của cô, chính thức bước lên 17 tuổi. Nghiêm túc ngẫm lại, lớn lên cũng thật nhanh. Trước khai giảng một ngày, Giang Đồ về đến nhà. Sau mấy tháng, nhìn thấy Trần Nghị tìm đến còn ngồi tùy tiện trên sofa ở nhà anh. Thư Nhàn còn chưa tan tầm, Giang Cẩm Huy không ở nhà. Bạn học Giang Lộ ngồi trên ghế nhỏ đối diện, cùng một đám lưu manh, mắt to trừng mắt nhỏ. Bộ dáng kia rất giống như bị bắt cóc. Nếu anh trở về chậm chút nữa, Giang Tiểu Lộ liền như con tin sắp bị giết. Giang Đồ đi vào, sắc mặt lạnh trong nháy mắt. Giang Lộ chạy nhanh đến phía sau anh. Nhỏ giọng kêu: Anh! Trần Nghị gác chân bắt chéo, cả lơ phất phơ mà cười. Đã về à? Mấy tháng này, Giang Đồ ngẫu nhiên gặp phải Trần Nghị ở quán bar hoặc là ngõ nhỏ. Hơn 3 vạn đồng kia vẫn là rất hữu dụng, đổi lấy nửa năm ngắn ngủi thoải mái. Giang Đồ vỗ vỗ ở trên đầu Giang Lộ, từ trong túi móc ra một xấp tiền đặt trên bàn. Lâm Dài Ngữ vừa mới chạy vào, liền nhìn thấy một màn như vậy. Trần Nghị thu tiền, nhìn qua Lâm Dài Ngữ, bĩu môi cười. Đây là con dâu nhỏ của mày hả? Cái miệng anh ăn nói sạch sẽ một chút đi. Giang Đồ nhíu mày. Đã đưa tiền cho anh có thể đi được rồi. Xem ra mày tương đối để ý Trúc Tinh Dao nhỉ? Lần trước mới nói một câu, trực tiếp hắt cả chén rượu vào đũng quần tao. Trần Nghị đứng lên, nhét tay vào túi quần, cười không có chút ý tốt. 2 ngày trước, tao nhìn thấy cô ta ở quán tiết canh vịt. Thoạt nhìn cũng thật là xinh đẹp. Giang Đồ nhìn hắn, dùng loại ánh mắt như có thể cùng hắn liều mạng. Trần Nghị không nói nữa, đem tiền nhét vào túi. Trên người hắn còn mang theo dao. Hôm nay không nghĩ cùng tiểu tử này đồng thủ, phất tay một cái. Đi thôi anh em! Đám người đi rồi, Lâm Dây Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Đồ. Vừa rồi Trần Nghị nói cái gì mà Trúc Tinh Dao vậy? Thần sắc Giang Đồ không kiên nhẫn. Không có gì. Anh xoay người đi vào phòng. Cái nhà này tuy rằng cũ nát, nhưng diện tích còn khá. Cũng rộng tầm 90 m², có 3 phòng. Phòng tuy nhỏ, nhưng ít nhất anh là một người có cái nhà để ở. Anh đóng cửa lại, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp thuốc lá. Anh dựa vào trên ghế, bè nửa điếu thuốc, giơ tay ấn xuống, ra khỏi phòng. Trường học dán lên công khai danh sách học lớp chuyên ban. Lúc này đã là chạng vạng, Giang Đồ đạp xe đạp chạy vội tới trường học. Danh sách thông báo dán ở trên bảng tin khu dạy học số 2. Ở chỗ đó, anh thấy được Lục Tễ cùng Chu Nguyên. Lục Tễ nhét tay ở túi quần, nhấp môi rất nhanh, bộ dáng không vui vẻ. Chu Nguyên gãi gãi đầu. Này, cậu cùng nữ thần thật là không có duyên phận đó. Hứa Hướng Dương so với cậu đều có vận khí tốt hơn. Lục Tễ bực bội mà xoay người đi, liếc mắt một cái, nhìn liền thấy chân Giang Đồ chống xe đạp. Anh sửng sốt, có chút kinh ngạc. Cậu cũng tới xem danh sách phân ban? Ừ. Giang Đồ nhìn anh một cái, ngồi ở trên xe đạp, ngẩng đầu nhìn danh sách phân ban. Lục Tễ nói. Không nghĩ tới cậu cũng để ý sẽ phân vào ban nào. Trong hai khối chuyên lý, khoa học tự nhiên có 10 lớp, 3 lớp trọng điểm. Chỉ tính bên khoa học tự nhiên, Giang Đồ bắt đầu xem từ lớp 1. Dựa theo thành tích xếp hạng, thứ nhất chính là tên anh. Sau đó, cách một tên là Hứa Hướng Dương. Phía dưới một tên nữa là Trúc Tinh Giao. Một tay Giang Đồ nắm chặt tay cầm xe đạp. Một tay thả rơi lỏng xuống. Anh cảm thấy mình vẫn là có chút may mắn. Ít nhất, may mắn hơn so với Lục Tễ. Anh nhìn về phía Lục Tễ, thanh âm nhạt nhẽo. Buổi sáng ngày mai, nơi này đại khái sẽ chen chúc đầy, cho nên tớ xem trước, đỡ mất công. Nói xong, anh dẫm lên xe đạp phóng đi, thật nhanh liền đi rồi. Ngày hôm sau chính thức khai giảng, Giang Đồ mới biết được Đinh Hạng cùng Trương Thịnh, Tào Minh cũng được phân vào cùng lớp 1. Trương Thịnh cùng Tào Minh tìm vị trí ngồi xuống, tỏ ra khó chịu mà nói một câu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, xui xẻo tột đỉnh. Tào Minh nhìn nhìn, cười nói. Cậu đừng như vậy, ít nhất còn cùng một lớp với Trúc Tinh Giao mà. Nói cũng đúng, tâm tình Trương Thịnh tốt hơn một chút. Nhưng mà lần phân lớp này có chút kỳ diệu. Hoa Khôi lớp 15 Hạ Cẩn cũng được phân tới lớp 1. Tới nơi này rồi, cô ấy liền không phải Hoa Khôi của lớp nữa. Sắc mặt tựa hồ không quá vui. Lê Tây Tây thở dài, nói. Một núi không chứa hai hổ à. Trúc Tinh Giao liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Cậu nói nhỏ giọng chút đi. Còn nữa, có thể đừng dùng từ so sánh nhỏ mọn như vậy không? Lê Tây Tây cười hì hì, ôm lấy cô. À, liên quan gì cậu đâu? Nghẹn khuất, lại không phải là cậu. Hai người đã tới chậm, ngồi ở bàn 4, tổ 3. Giang Đồ với Đinh Hạng vẫn là ngồi một bàn ở tổ 4 cuối cùng. Đinh Hạng cao hứng giống như ăn phải thuốc kích thích. Quả thực là tớ giống như được ánh sáng chiếu đến. Đứng thứ nhất đếm ngược từ cuối danh sách vào lớp trọng điểm không nói, còn có thể được học cùng lớp với cậu và nữ thần. Giang Đồ đưa ánh mắt nhìn về phía Trúc Tinh Giao, không tỏ ý kiến mà cười cười. Chủ nhiệm lớp 1 là Tào Thư Tuấn, chủ nhiệm lớp 2 là Tạ Á. Tạ Á có chút không rõ. Tào Thư Tuấn có tính cách rời rạc, như thế nào mà trường học lại bố trí anh ta làm chủ nhiệm lớp? Đi cửa sau đi. Hai người ở hàng hiên đụng phải nhau. Tào Thư Tuấn cười cười. Cô Tạ, cô phân chia chỗ ngồi như thế nào? Tạ Á nhìn anh một cái. Dù sao cũng không phải là cho tự lựa chọn, rút thăm hoặc là tôi quyết định. Tào Thư Tuấn cảm thấy cô có vẻ châm chọc anh, nhưng cũng không để ý, cười cười, nói. Vừa rồi trong cuộc họp, tổ trưởng chỉ định tôi phải học tập cô Tạ, về sau xin được cô chỉ dạy nhiều. Tạ Á ngoài cười nhưng trong không cười. Ờ, có thể. Hai người từng người đi vào lớp mới. Tào Thư Tuấn đứng ở trên bục giảng, nhìn đến không ít gương mặt quen thuộc. anh gọi một vài nam sinh đi lấy sách, sau đó phát sách giáo khoa mới xuống. Anh vô cùng dân chủ hỏi: "Các em, muốn chọn chỗ ngồi như thế nào? Dựa theo thành tích hay vẫn là rút thăm?" Đinh Hạng nhấc tay: "Theo quy củ cũ đi thầy ạ." "Quy củ cũ là cái gì vậy?" Có người không rõ hỏi. Tào Thư Tuấn cười cười: "Vậy thì theo thành tích đi." Đinh Hạng lập tức nhìn về phía Giang Đồ, nịnh bợ nói: "Đồ ca." Giang Đồ ngừng lại một chút, duỗi tay đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu nói: "Tớ cùng Đinh Hạng ngồi ở đây, không đổi." Hứa Hướng Dương ngồi bàn cuối cùng tổ ba, cậu ấy cũng không đổi. Tào Thư Tuấn nhìn qua cười nói: "Trước kia em là lớp trưởng lớp 8 đúng không? Tôi nhìn em đã từng làm lớp trưởng lớp cũ. Vậy hiện tại em tiếp tục làm lớp trưởng lớp mới này, không có vấn đề gì đi?" "Em thì không có vấn đề gì ạ." Hứa Hướng Dương cười cười: "Từ nhỏ bắt đầu đi học, em đã làm lớp trưởng rồi. Em muốn hỏi một chút, các bạn học khác có muốn tranh cử hay không?" Mọi người đều tỏ vẻ không có. Vì thế, lớp trưởng liền định luôn là Hứa Hướng Dương. Trúc Tinh Dao còn chưa chọn chỗ, Đinh Hạng liền ở phía sau kêu: "Nữ thần, mọi người lại ngồi phía trước chúng tớ rồi. Cũng giống như học kỳ trước đi." Trúc Tinh Dao quay đầu lại nhìn qua. Giang Đồ vừa lúc nâng mắt một chút, cùng cô đối diện. Không biết vì cái gì, cách một giây, Trúc Tinh Dao cảm thấy đáy mắt Giang Đồ có chút chờ mong. Cô chớp mắt một cái, lại cảm thấy như mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cô vẫn là chọn vị trí ở phía trước bọn họ. Có thể là ngồi theo thói quen, cô cũng thích cái vị trí kia. Bốn người lại thành bàn trước, bàn sau. Đinh Hạng cùng Giang Đồ giúp các cô dọn bàn. Thời điểm Trúc Tinh Dao cùng Giang Đồ đi ngang qua nhau, cô ngửi thấy được ở trên người anh một hương vị quen thuộc. Cô sửng sốt một chút. Giang Đồ đã xoay người, cúi đầu nhìn cô. "Cậu làm sao vậy?" Mùa đông năm trước, Trúc Tinh Dao mặc qua áo khoác của anh. Trên áo khoác màu đen chỉ có một mùi hương sạch sẽ, mang một chút mát lạnh, rất dễ ngửi. Không biết có phải hay không cô nghĩ sai rồi. Vừa rồi tựa hồ như ngửi thấy được một chút mùi hương yên bình đó. Không chừng là nghĩ sai rồi. Cô ngẩng đầu cười cười: "Không có việc gì, chính là chúng ta lại cùng một lớp." Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, cười: "Ừ." Giờ giải lao, Lê Tây Tây mang tai nghe rồi hát theo. Cô hát chính là bài Châu Kiệt Luân mới hát trong phim điện ảnh Bí Mật Không Thể Nói, mới chiếu trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, nhiều người đều quen thuộc. Mấy nữ sinh còn tụ tập bên nhau thảo luận, nói: "Điện ảnh ngược chết tớ, lấy của tớ thật nhiều nước mắt." "Đúng vậy, tớ cũng khóc đến chết." Đinh Hạng gây mất hứng, xen vào một câu: "Lấy nước mắt nữ sinh các cậu thật là dễ." Lê Tây Tây trợn mắt: "Đinh Hương Hoa, cậu im miệng đi." Đinh Hạng quay đầu nhìn sang Đồ: "Đồ ca, cậu nói có phải hay không? Chúng ta tuổi này rồi, lại không phải giết người phóng hỏa, có cái gì là bí mật không thể nói?" Trúc Tinh Dao cảm thấy bạn học Đinh Hạng có đôi khi ngây thơ như một em bé. Cô quay đầu nhìn chăm chăm Giang Đồ, tò mò câu trả lời của anh. Tối hôm qua, Giang Đồ đi thay ca gấp ở quán thịt nướng của anh Lương. Cơ hồ một đêm anh không ngủ. Anh tháo mắt kính xuống chuẩn bị ngủ một lát. Ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt ngập tràn tò mò của Trúc Tinh Dao. Lâm Dây Ngữ nói mời anh đi xem phim điện ảnh, anh không đi. Cô ấy xem xong trở về kể lại với anh cũng không quá chú ý nghe. Anh chớp mắt một cái: "Tớ nghĩ là người thì ai cũng đều có bí mật đi."